Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 23, không có ngày ngày tư xuân gì đó. Góc truyện audio.com, sắc mặt Tiêu Đạc bỗng chốc trầm xuống. Hắn nhìn giống quỷ sao? A Nghiên ở đột nhiên tỉnh, chịu kinh hách rồi, rất nhanh tỉnh táo lại, cũng ý thức được tình cảnh trước mặt. Nàng quỳ xuống, cửu gia, vừa rồi ta không đúng. Tiêu Đạc chớ mắt đánh giá nàng, nhíu mi hỏi. Vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì, một năm một mười nói rõ. A Nghiên lắc đầu, ta cái gì cũng không mơ thấy a. Tiêu Đạc hiển nhiên là không tin, nhèo con ngươi lộ ra hương vị uy hiếp, thanh âm lãnh trầm. Nói, tim gan A Nghiên run lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta quả thật làm có một giấc mơ. Tiêu Đạc nhíu mày, ân, nói, A Nghiên thấy Tiêu Đạc rõ ràng là một bộ dáng không ép hỏi được thì không bỏ qua, trong lòng biết hôm nay nếu không có gì để nói, tất nhiên không qua được, không khỏi nóng lòng, nói gì đây? Chuyện mình đời trước là không thể nói cùng hắn a. Tiêu Đạc lúc này lại khí định thần nhàn, ngồi thẳng trên ghế trúc hơi vung áo bào trắng, tiêu sái thong dong, một bộ dáng ngươi không nói được ra lời ta sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này Hạ Hầu Kiều Nguyệt đến, bước sen nhẹ nhàng tới bên người Tiêu Đạc quỳ gối xuống, dâng một ly trà. Trà là trà ngon, Vân Long đoàn tử thượng đẳng, sợ là người bình thường không được uống. Hương trà lượn lờ, Tiêu Đạc nhìn A Nghiên, ánh mắt mang theo ý cười làm cho người ta đoán không nổi. A Nghiên trong lòng đã tuyệt vọng, nàng có thể cảm giác nam nhân này cố chấp đáng sợ, hắn nhất định phải chờ mình giải thích giấc mộng kia. Nàng dương mắt nhìn xuống Ninh đại nhân đeo mặt nạ bên cạnh, vừa rồi ra tiếng hẳn là hắn đi, làm hỏng mộng đẹp cào nàng, làm hại nàng suýt nữa bị lộ tẩy trước mặt nam nhân đáng sợ. Gian nan nuốt xuống bất đắc dĩ, nàng xoa nhẹ góc áo, nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta chính là mơ về hồi nhỏ. Đây hẳn không tính là nói dối đi, chẳng qua là hồi nhỏ của đời trước mà thôi. Ân, nam nhân cao quý tuấn Mỹ không nói gì, chính là thanh lãnh ân một cái, hiển nhiên hắn còn tại tiếp tục chờ nghe nốt chuyện xưa. Ta mơ thấy tiểu ca ca nhà hàng xóm, A Nghiên thật nửa giả nói lại chuyện xưa. Đó là ai? Tiêu Đạc chợt nhíu mày, hiểu rõ. Có phải vị hôn phu Hoắc Khải Căn của ngươi hay không? Hoắc Khải Căn, đó là cộng hành nào? A Nghiên nghĩ, mới hiểu được đây là tên vị hôn phu cu à nàng. Thật đúng là muốn xuống nhà dưới còn có người truyền thang đến, nàng vội gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn, ta và căn ca ca thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nhưng bây giờ hắn xuất trinh ở bên ngoài cách xa ta mỗi khi nhớ tới, trong lòng thê lương, cứ nghĩ không biết lúc nào vợ chồng có thể đoàn tụ từ nay về sau cửa án tề mi. Vừa nói, nàng còn vừa lau nước mắt, đang lau nước mắt đâu, Tiêu Đạc liền nhíu mày. Ngừng, A Nghiên vội dừng lại, ngẩng đầu cẩn thận xem xét Tiêu Đạc. Cửu gia, ngài còn có gì muốn hỏi? Tiêu Đạc hừ một tiếng. Không có, A Nghiên cúi đầu nhu thuận không nói chuyện nữa. Tiêu Đạc tuy rằng miệng nói không có, nhưng trên mặt hiển nhiên là cực kỳ không vui, hắn lạnh xuống, mặt không thay đổi, mắt nhìn Ninh Phi mặt nạ sắt. Ninh Phi vội đi qua quỳ một gối xuống, dâng một tờ tín hàm, đó là một phong thư dùng xi đóng dấu lên. Tiêu Đạc tiếp nhận, tùy tay ném lên bàn, xem cũng không xem hỏi Ninh Phi. Còn có việc sao? Ninh Phi cung kính nói. Chỉ có này một phong tín hàm, Tiêu Đạc đạm nói, đi ra ngoài, Ninh Phi vội đáp, vâng, đợi Ninh Phi đi ra ngoài, Tiêu Đạc lại liếc A Nghiên, nhíu. Góc truyện audio.com, mày, nửa ngày mới nói, ngươi cũng không cần ở trong này khóc sướt mướt nấu đồ ăn hầu hạ ra cho tốt. Nếu ra cao hứng, tự nhiên sẽ thả ngươi về nhà đoàn tụ cùng người nhà, thậm chí tương lai có thể đưa một phần đồ cưới cho ngươi và căn ca ca của ngươi sớm ngày thành thân. Căn ca ca, thật sự là tên dế nhũi ở nông thôn a. Lời này A Nghiên nghe cũng thấy được một đường hy vọng, trong mắt tỏa ánh sáng. Thật vậy chăng, thật sự, hắn ngữ khí càng không tốt, A Nghiên lại không thèm quan tâm tâm tình của hắn, dù sao hắn đáp ứng rồi. Đây chính là vạn vạn không nghĩ tới, nàng lòng tràn đầy khoái trá, môi vụng trộm nổi lên nụ cười khó có thể thu liễm. Cảm ơn cửu gia, A Nghiên trước khi rời đi, nhất định làm trâu làm ngựa hảo hảo báo đáp ngươi, mỗi ngày chuẩn bị cho ngài ba bữa sáng trưa tối thêm ăn khuya, khiến gia vừa lòng ăn, yên tâm ăn. Tiêu Đạc nghe nàng nói lung tung, không biết tại sao trong lòng càng không vui, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Trước tới giúp ta mài mực, đưa, A Nghiên thanh thúy lưu loát đáp ứng, chạy nhanh xuống giường, chạy tới cái bàn chỗ Tiêu Đạc bắt đầu giúp mài mực. Nhắc tới mài mực cũng là việc có kỹ thuật trong, Hàn Lâm Yếu Quyết từng nhắc tới, phương pháp mài mực ấn mạnh đẩy nhẹ, đẩy sang ngoặt gần, vòng đi vòng lại, không thể dùng lực lớn, cũng không thể nóng vội, đồng thời phải giữ cho thỏi mực và nghiên vuông góc, không thể nghiêng ngả, phòng ngừa mực văng ra. Có thể nói, đây là một việc nhìn như đơn giản, kỳ thực tràn ngập hàm lượng kỹ thuật, bằng không văn nhân nhã sĩ bình thường không phải đều có thư đồng chuyên môn mài mực đâu. Bây giờ A Nghiên nắm trong tay là mực tốt thượng đẳng, A Nghiên cầm trong tay có do dự một lát. Nàng một nha đầu ở nông thôn, đến cùng là có biết nghiền mực hay không đây? Ai biết nàng mới hơi do dự, Tiêu Đạc đã hạ lệnh. Nhanh chút, không mài được, bắt ngươi cho chim ưng ăn. Hắn vừa dứt lời, không biết từ nơi nào phát ra một tiếng chim ưng kêu lên quái đản. Này quả thực là tự biết phối nhạc hát đệm, A Nghiên ở trong lòng oán hận châm chọc một phen, vẫn quyết định hào hào mài mực. Nàng cũng từng làm đích nữ quý gia và tiểu quốc công chúa, chuyện mài mực này, vì học đòi văn vẻ, luôn phải học. Học giỏi, với phu quân, hồng tụ thiêm hương, kia cũng là chuyện vui lớn trong nhân sinh. A Nghiên yên lặng nhớ tới đời thứ hai, phu quân nàng, một người rất tốt, săn sóc ôn nhu, đáng tiếc đúng là mệnh không dài. Tiêu Đạc mở phong thư được niêm phong ra, xem thư bên trong, tùy ý nhìn mấy dòng rồi, bỗng nhiên ngước mắt quét về phía A Nghiên. Đã thấy A Nghiên đang mài mực, long mi động a động, ánh mắt tinh lượng nháy a nháy, một lát lộ ra cười đến ngọt ngào như mộng ảo, một lát lại mặt ủ mày trao thở dài không thôi, lại một lát lại vô hạn hồi tưởng phiền muộn đầy mặt. Hắn nhíu mày, đánh giá nửa ngày, mới dùng thanh âm thong thả ôn hòa đến quỷ dị hỏi. A Nghiên, ngươi đang nghĩ cái gì? A Nghiên lúc này đang lâm vào hồi ức, bất ngờ không kịp phòng bị, thêm lúc này ngữ điệu Tiêu Đạc thật sự là quá mức nhu hòa, cho nên nàng không ý thức được nguy hiểm đã tiến đến. Nàng theo bản năng trả lời, tự nhiên là nghĩ đến nam nhân, lời này vừa xuất ra một nửa, nàng nhất thời tỉnh ngộ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Đạc. Tiêu Đạc một đôi con mắt hẹp dài như có đăm chiêu nhìn nàng, ánh mắt đen tối không rõ. Nàng vội che miệng, hận không thể đem câu nói vừa rồi kia giữ lại trong tay. Gocchuyenaudio.com, lại nhét vào miệng, nhưng mà đã muộn, Tiêu Đạc nhìn kỹ nàng nửa ngày rồi, đột nhiên nhảy ra một nụ cười hơi có vẻ đùa cợt. Có bao lớn thế này, còn chưa cập kê đâu, đã bắt đầu tư xuân. A Nghiên mặt đỏ tai hồng, cúi đầu kiên trì nói. Cũng chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại mà thôi, không phải mỗi ngày tư xuân. Tiêu Đạc trong mắt biến lãnh, bên môi nổi lên đùa cợt. Mài mực, nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu xem thư. A Nghiên thật sự là có chút không yên, vừa nắm chặt thỏi mực đảo quanh, vừa nhìn trộm cẩn thận xem xét ác sát, đã thấy hắn hai môi nhếch lên, mặt mày thanh lãnh, cả người tàn mát ra hơi thở lãnh liệt. Này thật đúng là tư thế một lời không hợp liền muốn giết người a. A Nghiên trong lòng thầm hận. Nàng cẩn thận quan sát người này, trong lúc vô tình thấy hắn cầm tín hàm trong tay. Theo góc độ nàng, có thể nhìn thấy lá thư này, trên thư chữ viết rồng bay phượng múa. A Nghiên mắt sắc đọc nhanh như gió, bỗng chốc hiểu ra ý tứ trong thư. Thoạt nhìn thư này là cấp dưới hắn đưa tới, bên trong nhắc tới một ít tình cảnh yến kinh, nói là thế cục khẩn trương, còn nói là có người muốn hạ sát thủ đối với hắn, muốn hắn cẩn thận đề phòng. A Nghiên nhìn thấy ba chữ hạ sát thủ này, nhất thời ruột gan cuồng loạn. Thật là vui, có người muốn giết hắn, nhanh đến đi, nhanh giết chết hắn đi. Nàng đang vui vẻ, Tiêu Đạc bỗng nhiên nâng con ngươi lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lạnh lạnh bắn tới. Ngươi biết chữ? A Nghiên nhấp môi dưới, cúi đầu trong lòng ngàn vạn dãy dụa, mới thật cẩn thận đáp. Cũng không đến trường, bất quá trong nhà đệ đệ có đến trường đọc sách ta học theo cũng nhận được vài chữ. Tiêu Đạc từ chối cho ý kiến, cầm lấy lá thư ném sang một bên, sau đó nhìn A Nghiên mài mực. Tay nàng mười phần trắng noãn, giống như ngâm trong nước, nhưng bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt thỏi mực để mài, không bao lâu liền xuất hiện vết mực. Bởi vì kia tay trắng, vết mực nhìn rõ ràng, hắc bạch phân minh. Tiêu Đạc nhìn chằm chằm bàn tay kia một hồi lâu, mới ý thức được chính mình thất thố, thu hồi ánh mắt lại, đứng dậy, đạm thanh nói. Tiếp tục mài, liên tục mài. Nói xong này, hắn đi thẳng lên tháp ở nội thất nghỉ ngơi. A Nghiên một mình ở đó mài mực, trong lòng lại tính toán tín hàm vừa nhìn thấy. Cũng không biết loại người nào muốn giết hắn, đến từ Yến Kinh, hắn lại xếp thứ 9, cho nên hắn vẫn là cửu hoàng tử nằm quyền thiên hạ kia sao? Nếu như vậy, có người muốn giết cũng vì tranh quyền vị. Nàng nên từ chỗ nào quấy nước đục thêm đây, người này 7 đời làm đế vương, cũng nên đổi người khác đi. Phong thủy thay phiên luân chuyển, hắn không thể luôn thanh vân rộng mở như vậy nha. Cách chương.